Mục tiêu chiếm thành Thả Nhu của Vân Thường đã định. Sở Bắc Tiệp dẫn theo tướng sĩ nghỉ ngơi tại doanh trại 10 ngày, cũng là để chờ các cánh quân khác đến hợp nhất. Hôm đó, các tướng lĩnh đang bàn bạc trong trướng. La Thượng bỗng hồ hởi ven tấm màn cửa bước vào. Tướng quân Hòa Tham của Bắc Mạc đã tới. Mọi người vui mừng nói, mau mời vào. Lời còn chưa dứt, mọi người đã thấy Hòa Tham bước vào. Hòa Tham là vị tướng trẻ tuổi được Nhược Hàn đề bạt sau khi Tắc Doãn quỳ ẩn. Tuy trải qua thất bại Chu Tình, nhưng nhuệ khí của vị tướng quân này vẫn hừng hực. Bao nhiêu ngày trên lưng ngựa, cả người bụi đường bám đầy nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Hòa Tham nhìn khắp trướng rồi dừng lại nơi Nhược Hàn. Thượng tướng quân. Hắn chắp tay với Nhược Hàn, giọng nói rõ ràng mạch lạc. Nhận được mệnh tín của thượng tướng quân, mà tướng lập tức lên đường. Sĩ khí Bắc Mạc đang hăng, càng ngày càng đều có rất nhiều người tìm đến những điểm triều binh bí mật của chúng ta. Không vội bẩm báo, vào đây làm quen trước đã. Nhược Hàn gặp lại thuộc hạ, trong lòng vui mừng, vội vàng dẫn Hòa Tham đến gặp các tướng sĩ, cuối cùng dẫn đến trước mặt Sở Bắc Tiệp. Vị này là Trấn Bắc Vương. Hòa Tham nhìn Sở Bắc Tiệp, ánh mắt vừa cảnh giác vừa kính phục. Biết rằng thu phục tướng lĩnh bên phe đối thủ không phải là việc dễ dàng, nên Sở Bắc Tiệp chẳng hề để ý đến ánh mắt của Hòa Tham, chỉ đánh giá người này một lát rồi hỏi, Hòa tướng quân dẫn theo bao nhiêu binh mã đến đây? Cảm giác khi phải bẩm báo tình hình quân ta với Sở Bắc Tiệp có một chút cổ quái. Hòa Tham đưa mắt thăm dò ý kiến của Nhược Hàn rồi mới đáp, doanh trại của chúng ta ở Bắc Mạc đã thu nạp được khá đông người, nhưng để tránh tai mắt của quân Vân Thường nên chỉ đưa một khoảng 1.000 người tới đây. Tuy phần đông đều là tân binh chưa từng ra chiến trường, nhưng đảm bảo tất cả đều là hảo hán. Từ lúc nghe tin Hòa Tham đến, tim Xính Đình đã đập thình thịch. Lúc này nàng đứng cạnh Sở Bắc Tiệp, cô nén nỗi xúc động trong lòng lên tiếng, Hòa Tham tướng quân, có tin gì của Dương Phượng không? Ánh mắt nhìn sang nữ tử thành tú đang đứng bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Tuy không phải là bậc tuyệt sắc giai nhân thường xuất hiện cùng đám quan lại quý nhân, nhưng khí chất thanh nhã, phong thái tự nhiên thoải mái. Hòa Tham biết ngay người này là ai, bèn cung kính đáp, có, mà tướng đã sai người đến nơi Bạch cô nương viết trong thư, tìm được thượng tướng quân phu nhân. Xính Đình từng trợ giúp Bắc Mạc đối kháng Đông Lâm, nên tất cả tướng sĩ Bắc Mạc đều thấy nàng thật gần gũi. Thái độ của Hòa Tham với nàng cũng tự nhiên hơn nhiều so với Sở Bắc Tiệp. Xính Đình vội hỏi, họ khỏe cả chứ? Dương Phượng đọc xong thư của ta gửi có nói gì không? Hòa Tham cười đáp, thượng tướng quân phu nhân nói mỗi người đều có chi hướng riêng. Trước mắt thượng tướng quân phu nhân không có dự định đưa Hải Nhi về vùng núi an toàn, nên phải từ chối ý tốt của Bạch cô nương. Xính Đình có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Hòa Tham. Một lúc sau, ánh mắt bỗng sáng lên, nàng khẽ reo, trời ơi, tỷ ấy đưa cả Hải Nhi đến đây. Dường như cùng một lúc, trái tim Xính Đình có mấy chục con chim bồ câu trắng mang theo niềm vui hân hoan tung cánh bay vút về bốn phương tám hướng. Dương Phượng đã đến, một Dương Phượng vẫn căm ghét chiến tranh, trước này vẫn luôn tránh khỏi mọi rắc rối, đã đến tận đây. Còn các Hải Nhi đâu? Trường tiếu của ta. Bỗng chốc, Xính Đình không thể ngăn nổi niềm vui, bước vội ra khỏi trướng. Nhưng đến cửa bỗng dừng lại, nàng đổi ý, vội vàng quay người cầm lấy tay Sở Bắc Tiệp kéo đi. Xính Đình trước này vẫn ung dung, lúc này lại vô cùng xúc động, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng không hiểu được đuôi ra sao. Nhưng được Xính Đình ngoan ngoãn đưa hai bàn tay tới, đương nhiên Sở Bắc Tiệp không lời nào từ chối, cứ mặc nàng kéo ra khỏi trướng dịu dàng hỏi, đi đón Dương Phượng sao? Thoáng cái, bóng dáng hai người đã mất sau màn trướng. Thấy hai người dắt tay nhau đi khỏi, quần tướng đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng hâm mộ. Hòa Tham vẫn đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu mới quay lại nói với Nhược Hàn, Bạch cô nương thật lợi hại, mà tướng vốn định vòng vo, ai ngờ chỉ một câu đã bị đoán ra rồi. Đang rất vui vẻ, Nhược Hàn vỗ vai Hòa Tham, cười nói, đáng tiếc, ngươi không được tận mắt chứng kiến trận khảm bố. Những người cùng đến với Hòa Tham đang túm năm tụ ba nghỉ ngơi ăn uống trên bãi cỏ. Xính Đình dẫn Sở Bắc Tiệp bước ra khỏi quần trướng, liếc mắt đã nhìn thấy một dáng người khác hẳn trong đám đông. Sắc mặt Dương Phượng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn nguyên một vẻ xinh đẹp, dịu dàng. Dương Phượng cũng nhìn thấy Xính Đình từ xa, liền mỉm cười vẫy tay gọi. Xính Đình! Dương Phượng! Xính Đình vui mừng gọi một tiếng, thả tay Sở Bắc Tiệp ra, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của Dương Phượng. Nhìn một lượt khắp người hảo hữu, ánh mắt mênh mang, không che giấu nổi nỗi xúc động. Hai người nắm chặt tay, đứng nhìn nhau hồi lâu. Xính Đình mới phá vỡ sự im lặng, giọng nói còn có chút trách móc, than thở. Tỷ cũng thật là bình đao hiểm ác, đáng cha phải tránh xa. Sao tỷ không nghe lời khuyên của muội? Ở đây nguy hiểm lắm. Muội không chịu yên phận, sao thuyết phục được người khác đi cầu an? Ta cũng có việc muốn làm, đó là việc ta muốn đến tận doanh trại, tận mắt chứng kiến việc bình định đại loạn. Gương mặt dịu dàng theo phần kiên nghị, Dương Phượng mỉm cười nói tiếp. Ta nói rồi, ta muốn tận mắt chứng kiến lời của Tác Doãn phủ quân trở thành hiện thực. Ánh mắt kiên định ấy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của Dương Phượng trước khi Tác Doãn mất đi. Bất giác, Xính Đình cũng thấy ngạc nhiên bèn hạ giọng. Vậy bọn trẻ làm thế nào? Dương Phượng còn chưa kịp trả lời, cái đầu nhỏ xíu đã thò ra từ sau lưng mẫu thân, rồi để lộ ra khuôn mặt tươi tắn. Gì? Tắc Khánh lớn nhanh quá. Xính Đình yêu thương xoa đầu Tắc Khánh, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Dương Phượng biết Xính Đình đang tìm ai, bèn mím môi cười. Không phải tìm, ở bên kia kìa. Ngón tay ngọc chỉ về phía sau của Xính Đình. Hải Nhi lớn thật nhanh, chưa được bao lâu mà Trường Tiếu đã cao lên không ít. Trường Tiếu còn nghịch hơn cả Tắc Doãn. Vừa đến được vùng đất lạ này, nó thì hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Ngay cả khi mẫu thân đến trước mặt rồi mà vẫn không để ý, mà chạy đi nơi khác. Vì nó vừa nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc. Đau, đau. Trí nhớ của Trường Tiếu rất tốt. Trước đây, nó từng được chơi với vật sáng để trói mắt kia, còn làm liên lụy đến Tắc Khánh bị Dương Phượng đánh cho mấy cái vào mông. Giờ gặp lại, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nó tới gần ôm lấy đùi Sở Bắc Tiệp, kiễng chân sờ vào thần uy bảo kiếm đeo bên hông chàng. Sở Bắc Tiệp cúi xuống, thấy một đứa nhỏ xíu đang ôm lấy đùi, ngẩng lên nhìn mình. Đôi đồng tử to, đen lành lợi ở giữa hai mắt trong veo. Bàn tay nhỏ xinh giơ lên, cố chạm vào bảo kiếm, không hề sợ một Trấn Bắc Vương uy danh thiên hạ. Đây là một đứa trẻ thật to gan. Trước kia, ngay cả hai tiểu vương tử của sư huynh cũng chẳng dám trèo lên người của Sở Bắc Tiệp như vậy. Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn đứa nhỏ cứ ôm lấy đùi của mình, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt quật cường, càng ngắm càng yêu. Nghĩ đến cốt nhục của mình và Xính Đình đã lặng lẽ mất đi trong vận rủi, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy nhói lòng. Không ngờ hai hài nhi của Tắc Doãn đều đã biết đi. Cảm giác hâm mộ dâng trào trong lòng của chàng. Sở Bắc Tiệp trước nay không gần gũi với lũ nhỏ, lần này cũng thấy mềm lòng, bất giác cúi xuống bế Trưởng Tiếu, cười khổ véo nhẹ hai má phúng phính của nó. Tên tiểu tử nghịch ngợm này, sao còn ngoan ngoãn đi theo mẫu thân? Đang chơi vui vẻ, bỗng được nhắc nhở, Trưởng Tiếu vội vàng nhìn quanh, cuối cùng đã tìm thấy hình dáng quen thuộc, vội vã kêu lên. Mẫu thân! Tiếng gọi non nớt vô cùng đáng yêu. Trường Tiếu vừa gọi vừa giơ hai tay về phía của Dương Phượng và Xính Đình. Đúng lúc Xính Đình nhìn về phía bên này, quả nhiên là tình mẫu tử. Nghe thấy tiếng gọi của Trường Tiếu, Xính Đình cảm giác trong lòng như nghẹn lại. Nỗi xúc động cô nén xuống bất chợt bùng lên. Khi ánh mắt của nàng chạm phải Trường Tiếu, hai dòng lệ cứ thế trào ra lăn dài trên má. Xính Đình bước đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, đón lấy đứa nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi, ôm chặt vào lòng, dịu dàng nói. Trường Tiếu, Trường Tiếu, ta nhớ con quá. Hai má nàng long lanh nước, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Trường Tiếu nào hiểu được cảm giác biệt ly, gặp được mẫu thân, vui quá cứ rụi đầu vào lòng mẫu thân, cười khúc khích. Sở Bắc Tiệp đứng một bên, chết lặng như tượng. Tới lúc Trường Tiếu nhào vào lòng Xính Đình, gọi Xính Đình hai tiếng mẫu thân, Sở Bắc Tiệp đã hóa đá. Dường như trước mắt chàng đang xuất hiện một dải cầu vồng lờ lửng giữa không trung bảy màu lấp lánh, rồi tiếp tục dải thứ hai, thứ ba. Vô số dải màu sắc ấy đang chuyển động quanh hai bóng người một lớn, một nhỏ, ngọt ngào, ấm áp, đẹp đến mức chàng không dám tin là thật. Những dải lấp lánh kia căng tràn trong lồng ngực, bất ngờ ầm một tiếng, niềm vui vỡ òa, nỗi xúc động lan tràn ra toàn thân. Xính Đình ôm Trường Tiếu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Sở Bắc Tiệp thì xấu hổ cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi khẽ bảo: "Vương gia, đây là Trường Tiếu." Chỉ một câu dịu dàng ấy cũng đủ sức lay động lòng người hơn cả tiếng nhạc trên chốn thiên cung. Sở Bắc Tiệp biết cả đời này kiếp này mình sẽ không quên được câu nói ấy. Đường đường một trấn Bắc Vương lại đang dâng trào nỗi xúc động muốn khóc òa thành tiếng ngay trước mặt mọi người. Trường Tiếu, đây là Trường Tiếu, nhi tử của Xính Đình, cũng chính là nhi tử của Sở Bắc Tiệp. Cả người chàng lâng lâng như đang bay trên mây. Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm về phía mẫu tử tươi cười hạnh phúc trước mặt, không dám để lộ một chút thần sắc, vì dù chỉ là một cử động nhỏ thoáng qua trên mặt cũng sẽ khiến dòng nước mắt vui mừng đang trực trào ra vỡ thành suối. Đứa nhỏ này là kết tinh của chàng và Xính Đình. Sở Bắc Tiệp cố gắng hồi lâu, hai ba lần lấy hơi nhưng vẫn xúc động không cất nổi một tiếng. Thấy Sở Bắc Tiệp như vậy, Xính Đình bất giác lo lắng. Trường Tiếu quay lại thấy Sở Bắc Tiệp lại nhìn chăm chăm về phía thần uy bảo kiếm, vui mừng reo lên: "Tao!" Nó giơ tay ra muốn thoát khỏi Xính Đình, chạy về phía Sở Bắc Tiệp. Dương Phượng dắt theo Tắc Khánh đứng bên cạnh lặng lẽ mỉm cười. Giống như bao nhiêu âm thanh ngân vang gào thét bên tai, nếu Sở Bắc Tiệp không thể nhảy lên hét lên vài tiếng với đất trời thì không thể hạ bớt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Nhưng toàn thân chàng không chịu nghe lời, cứ đứng yên trên đất như cũ. Cổ họng khô rát, khó khăn lắm chàng mới nói ra được ba tiếng khản đặc: "Chờ một chút." Xính Đình và mọi người đều ngạc nhiên nhìn Sở Bắc Tiệp quay phát đi, phi như bay về phía chướng gần nhất. Sở Bắc Tiệp vừa vào trong, toàn bộ binh sĩ trong đó cũng ùa ra, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, rõ ràng là bị đuổi hết ra ngoài. Đám đông nín thở vây quanh chướng, bên trong bỗng vang lên những tiếng xe gió vù vù. Dù đứng cách chướng một đoạn vẫn nghe tiếng đào xe gió bên trong, hình như trấn Bắc Vương đang điên cuồng khua kiếm trong chướng. Màn chướng dày nặng đang run rẩy, nó có thể rách tan vào bất cứ lúc nào. Một lúc sau, tiếng kiếm xe gió bỗng im bặt, cả chướng cũng im lìm theo. Bất chợt, màn chướng bị kéo mạnh, đám đông đang chờ đợi cũng phải giật mình trước uy thế ấy. Sở Bắc Tiệp đầm đìa mồ hôi từ trong bước ra, một tay đặt trên thần uy bảo kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, hoàn toàn khôi phục lại vẻ thản nhiên trấn tĩnh thường ngày của trấn Bắc Vương. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói rõ tất cả. Chàng bước đến trước mặt Xính Đình, nhìn Trường Tiếu chằm chằm rồi bề lên nó nói một câu: "Hải nhì ngoan, gọi phụ thân." Trường Tiếu tính khí quật cường, bình thường vẫn không chịu nghe lời, nhưng cũng có thể vì máu mủ ruột già, lần này lại ngoan ngoãn gọi một cách bất ngờ, ngọng nghịu kêu lên một tiếng: "Phụ thân." Rồi cúi xuống kéo áo bào của Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp nghe thấy tiếng phụ thân của Trường Tiếu, trong lòng vô cùng khoan khoái, nhưng cổ họng nghẹn lại, hai tay ôm Trường Tiếu càng chặt. Trường Tiếu nhỏ bé nhẹ bẫng trong cánh tay phụ thân, bàn tay ấy vốn quen cầm kiếm, chỉ cần hơi dùng sức cũng sợ sẽ làm đau sinh linh bé nhỏ này, nhỏ đến nỗi khiến người ta xót xa. Nhưng cũng chính sinh mệnh bé nhỏ ấy, chính tiếng phụ thân ngọng nghịu ấy đã khiến Sở Bắc Tiệp cảm thấy tràn đầy lòng tin hơn bất cứ thứ vũ khí sắc bén nào hay bất cứ đội binh mã hùng dũng nào. Sống mũi cay cay, cảm giác ôm như tử trong lòng khiến niềm vui của người làm cha bao trùm khắp đất trời. Bỗng chốc ý chí bùng phát, Sở Bắc Tiệp cất tiếng cười sảng khoái: "Thiên hạ này còn có ai may mắn hơn chàng? Giang sơn vạn dặm cũng không bằng tiếng gọi non nớt này, không bằng nụ cười của Xính Đình." Sở Bắc Tiệp cười vang một hồi, vui mừng đến rơi nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, hạ giọng than với Xính Đình: "Đòn báo thù này của Vương Phi thật sự quá dữ dằn." Giọng nói hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu uất ức từ trước đến nay đã hoàn toàn tan biến. Nhìn Sở Bắc Tiệp xúc động như vậy, Xính Đình cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bèn cúi đầu nhỏ giọng hơn tiếng mũi: "Vương gia không hỏi, bảo Xính Đình làm sao mọi lời. Việc này đúng là Xính Đình đã quá tùy tiện. Vương gia đừng giận, xin chàng hãy tùy ý trách phạt Xính Đình, được không? Ánh mắt sáng ngời xuất thần của Sợ Bắc Tiệp nhìn nàng chầm chầm như muốn ôm trọn ái thê, mãi mãi lưu giữ hình dáng này nơi đáy mắt. Tức giận sao? Cảm giác này đã từng xuất hiện. Cơn gió thổi qua doanh trại, đưa Sợ Bắc Tiệp quay lại con đường ruột dê. Ngày hôm đó, bao nhiêu thiện xạ mai phục trên vách đá, mũi tên đặt sẵn trên dây cung, hai hiệp xuất hiện trên đầu, anh tuấn khi chất hơn người, ép Sở Bắc Tiệp đưa ra hiệp ước 5 năm không xâm phạm quy lạc. Hôm ấy chàng ngồi trên lưng ngựa, Xính Đình ở trong lòng chàng. Hôm ấy nỗi tức giận xen lẫn phẫn nộ. Chính là ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời chàng cảm nhận được nỗi đau thương đến tận cùng. Lần đầu tiên chàng hiểu được rằng mình đã thực sự yêu thương một nữ nhân. Lần đầu tiên chàng quyết tâm dần bước lên con đường tình chắc trở. Chỉ đến khi yêu và hận, hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn nhau, không thể phân rõ, chàng mới biết tình này là không bao giờ thay đổi. Không, chàng không còn tức giận, tại sao lại phải tức giận? Chàng đã có quá nhiều. Sở Bắc Tiệp một tay bế Trường Tiếu, cò mạnh mặt mình vào mặt Hải Nhi, một tay nắm chặt tay Xính Đình, chỉ mong thời gian này mãi mãi lưu giữ khoảng khắc lại. Bàn tay nắm gọn trong lòng bàn tay to chắc của Sở Bắc Tiệp. Xính Đình ngẩng lên nhìn chàng thân thiết bế nhi tự hoạt bát đáng yêu trong lòng. Cảnh tượng này vốn chỉ xuất hiện trong mơ, đến giờ đã thành hiện thực. Nước mắt của nàng lại trào dâng. Xính Đình cắn môi chăm chú nhìn cảnh đẹp hồi lâu, rồi hạ giọng hỏi Sở Bắc Tiệp: Vương gia đã bớt giận chưa? Vương phi bớt giận chưa? Sở Bắc Tiệp cười nói: Một lần giả chết, hôm nay lại thêm một lần, cũng coi như bạn vương đã chịu đủ mọi nỗi thống khổ trên đời. Mong vương phi ra tay nể tình, đừng tiếp tục trừng phạt bạn vương như vậy nữa. Những gì ta đã làm sai trong quá khứ, vương phi hãy bỏ qua hết cho bạn vương. Xính Đình xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu, môi nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay nắm chặt bàn tay Sở Bắc Tiệp. Vương gia, xung quanh có rất nhiều người. Có người thì sao? Sở Bắc Tiệp nhìn quay một vòng, cười rộ lên: Để họ biết rằng người không nên đắc tội nhất trong thiên hạ chính là nữ nhân mình yêu thương nhất. Đúng vậy, nữ nhân luôn có cách trừng phạt nam nhân thân yêu của mình. Họ chỉ dốc hết tâm tư cho nam nhân mình yêu thương nhất, cũng giống như chỉ tan nát cõi lòng vì nam nhân ấy. Thành Thả Nhu, Vân Thường. Trong thành vẫn được coi là thái bình, dân chúng không hề biết tòa thành nhỏ này đã trở thành mục tiêu tiến tới của Trần Bắc Vương nổi danh thiên hạ, mà vẫn bình yên sống qua ngày. Chỉ có cơn tức giận của thành thủ đại nhân là càng ngày càng dâng cao. Thuộc hạ đều biết sự tức giận này của thủ thành đại nhân bắt nguồn từ đâu. Hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh sinh sự khắp nơi, cố ý bới móc khiến cả thành Thả Nhu ngột ngạt. Cơn giận khiến Bù Nhìn Dơm cũng phải động đậy. Thủ thành đại nhân có thể nhẫn nhịn đến ngày hôm nay cũng coi như là quá giỏi rồi. Họ lại đến sao? Vâng. Về mặt thuộc hạ vô cùng bối rối. Cung kính tiện nghi mấy lần, lần nào họ cũng quay lại ngày ngày hôm sau. Phiên Lộc nhếch môi, quay đầu, ánh mắt nhìn ra sau. Đỗ Kinh vội vàng tiến lên trước một bước, khom lưng bẩm báo bên tai quan trên. Ngân lượng đã đưa theo ý của đại nhân rồi. Hay, hai vị đại nhân họ Bồ này cũng quá tham lam. Ai bảo thủ thành đại nhân của họ đứng nhầm chỗ ngay từ đầu, trở thành người của Quý Thưởng Thanh. Này quý gia không còn, gặp ai họ cũng phải khúm núm. Nếu không cũng chẳng đến nỗi bị hai tên quan từ bên ngoài chèn ép thê thảm đến như vậy. Sư gia Đỗ Kinh cũng bị xui xẻo, chòm râu dê không biết đã đứt bao nhiêu sợi. Đại nhân, thuộc hạ hiến sách. Hai vị đại nhân đó không chịu rời đi, chẳng phải vì chưa kiếm được gì ở thành Thả Nhu của chúng ta sao? Nghe nói thành Hiện Nạp đến họ đến trước. Thủ thành Hiện Nạp còn dâng lên hai viên đá đỏ to như hai cái trứng gà, họ mới vẻ rời đi. Thuộc hạ nghĩ... Phiền Lộc lạnh lùng hừ một tiếng. Đá đỏ to bằng cái trứng gà, ta biết đi đâu tìm cho họ hai viên đá như vậy. Chúng ta cũng đã đưa cho họ không ít ngân lượng rồi. Đỗ Kinh đứng bên Phiền Lộc định nói gì đó nhưng lại thôi. Phiền Lộc đưa mắt ra hiệu, thuộc hạ kia biết điều lập tức lùi xuống. Đại nhân, sự việc thực ra cũng đơn giản. Đỗ Kinh bước lên, con mắt nhỏ đảo quanh. Đại nhân không có châu báu, nhưng ở thành Thả Nhu có người có. Thả Nhu tuy chỉ là một thành nhỏ, nhưng cũng được vài hộ giàu sang. Cháu cũng lưu giữ bảo vật của tổ tiên truyền lại, có thể vừa mắt hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh. Sắc mặt Phiền Lộc bỗng đổi. Người muốn ta sách nhiễu dân chúng, vơ vét đổ ra bảo nhà họ sao? Phiền Lộc xuất thần mật thám, từng trải mọi chuyện, giết người phóng hỏa dễ như trở bàn tay, nhưng thực chưa từng nghĩ đến việc sách nhiễu, cướp bóc của dân. Đỗ Kinh cười khổ, xoa hai bàn tay vào nhau. Biết là đại nhân không chịu, nên tiểu nhân vốn không dám nói. Nhưng mà hai đại nhân, hai vị Bổ Quang, Bổ Thịnh cứ ở đây cũng không phải là cách hay. Chẳng may chọc giận họ, họ về thành đô đặt điều với Phỏ Mã, đại nhân sẽ gặp nguy hiểm. Họ cũng rất có giao tình với Phỉ Chiếu Hành tướng quân bên cạnh Phỏ Mã. Phiền Lộc chán ngán, như ăn phải miếng thịt mỡ, cau mày nói. Bảo vật gia truyền quý giá như vậy, ai chịu đưa ra dễ dàng, e là muốn mua cũng chẳng được. Đỗ Kinh mặt ủ mày trâu. Chúng ta cũng không cố tình làm điều ác, mà thực sự chỉ muốn bảo vệ mình. Đại nhân là quan thủ thành, nắm giữ trong tay tính mạng trăm dân trong thành, muốn đánh tiếng mượn đồ chẳng phải cũng chỉ là chuyện nhỏ sao? Tiểu nhân thực lòng cũng chỉ nghĩ cho đại nhân. Phiền Lộc nghe xong những lời này cảm thấy vô cùng buồn bã. Làm cái chức thủ thành quèn này thực chẳng phải việc gì hay ho. Từ khi Hà Hiệp lên nắm quyền, Phiền Lộc càng ngày càng buồn bã, nghĩ lại còn không thoải mái bằng những ngày làm mật thám trong quân. Nhưng hiện giờ triều chính vẫn thường rối ren, những người có liên quan đến quý gia vẫn giữ được tính mạng đều đang run rẩy. Chỉ một chút lờ là họ sẽ lập tức giúp họa vào thân. Có ai dại đến nỗi tự mình tìm tới rắc rối? Phiền Lộc vốn cũng chẳng phải là người lương thiện chất phác gì, suy tính trước sau một lượt rồi nghiến răng gật đầu. Cứ làm như vậy đi, chỉ là không biết nhà ai trong thành này có bảo vật. Đỗ Kinh thấy Phiền Lộc gật đầu cũng nhẹ cả người, vội vã tiếp lời. Việc này không cần đến đại nhân nhọc lòng, tiểu nhân đã chuẩn bị một danh sách rồi. Nói xong, ông ta lấy trong ống tay áo ra một tấm thiếp, mở ra định đọc. Bỗng thấy một sai dịch vội vã bước vào cửa bẩm báo. Đại nhân, hai vị đại nhân Bổ Quang, Bổ Thị lại đến. Mời họ vào, sắp xếp cho họ ở trong phòng thượng hạng. Hai hàng mày cau lại, Phiền Lộc quay sang xua tay vì Đỗ Kinh. Đừng đọc nữa, ngươi cứ xem mà chọn cho thích hợp, cố đuổi họ đi cho nhanh. Hôm nay lại có quân đội quân lương qua đây, ta phải ra ngoài lo liệu mọi việc. Cũng may khỏi phải chạm mặt với bọn họ. Ta chỉ lo nhìn thấy cái mặt buồn nôn của hai kẻ ấy, ta mà không nhẫn nhịn được, tặng cho họ một tên cho xong đời đấy. Nói xong, Phiền Lộc cầm chiếc nỏ bất ly thân trên bàn, nhẹ nhàng chuồn khỏi hậu đường, để lại Đỗ Kinh đang rầu rĩ cố nặn ra nụ cười, bước ra cổng thành đón tiếp hai vị đại nhân tham lam vô độ. Tuy Cúc ở sau hậu viện, nay nàng có thể tùy ý đi lại trong phủ thủ thành, tự do hơn trước rất nhiều, chỉ là rảnh rỗi quá lâu, khó tránh khỏi buồn rầu. Nàng bên trong thảo dược ở mảnh đất nhỏ nơi hậu viện, gieo hạt giống chưa được bao lâu, những mầm non đã bắt đầu nứt ra từ khe đất. Vốn bẩm sinh đã yêu mến các loại thảo dược, Tuy Cúc cẩn thận vun từng mầm cây rồi xoa lưng đứng dậy. Một sai dịch quen mặt đến bẩm báo. Tuy Cúc cô nương, đại nhân nói phải ra ngoài thành, chắc không về kịp dùng cơm, cô nương cứ ăn trước đi. Tuy Cúc ừ một tiếng, trong lòng rầu rĩ. Khi Phiền Lộc ở trước mặt nàng, nàng chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức, nhưng không gặp hắn, nàng lại thấy buồn bã trong lòng. Cơm tối đưa vào phòng vậy. Bữa tối đưa tới, Tuy Cúc một mình một bóng gắp vài miếng, cảm thấy miệng nhạt thích. Chắc là đội quân Vân Thường đi qua thành Thả Nhu. Dằm ba bữa, đội quân lương lại đi qua một lần, thật khiến người ta giàu lòng. Nghĩ đến quân lương, lại nghĩ tới thời thế loạn lạc, nghĩ tới sư phụ giờ không biết đang ở phương nào, và cả Xính Đình linh hồn phiêu dạt. Tuy Cúc nhìn lên bóng mình cô độc trên tường càng thêm buồn bã. Nàng buông đũa, sống mũi cay cay. Có tên Phiền Lộc đáng hận đó ở đây, tuy rằng hắn luôn khiến nàng tức giận, nhưng chỉ ít nàng cũng không buồn bã như lúc này. Tuy Cúc nâng ống tay áo lên lau nước mắt, Bỗng tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ bên ngoài vọng vào. Chẳng mấy chốc lại có tiếng nữ tử cười vui, điệu đà hát một khúc. Tuy Cúc đứng dậy bước ra cửa, đúng lúc thấy một tiểu nha đầu đi ngang qua, bèn vẫy lại cầu mày hỏi. Lại có ai đến sao? Sao ồn ào như vậy? Tiểu nha đầu trả lời. Thì vẫn là hai vị đại nhân gì gì ấy đến. Đỗ sư gia đã cho gọi cô nương nổi danh tên là gì gì Xuân đó tới. Đang hầu rượu hát hò với hai đại nhân. Tuy Cúc biết tiểu nha đầu đang nói đến hai người ăn lộc của Hà Hiệp đem bao nhiêu phiền phức đến cho phiên lộc, nên cũng ghét lây, liền trừng mắt nhìn về phía lầu các sáng trưng. Đang định bụng về phòng, nhưng nghĩ tới tiếng ồn nhức đầu kia, nàng dứt khoát bước ra cửa, đi về phía tiểu đình sau phủ. Đến bên tiểu đình, gió tối mát rượi, dễ chịu hơn lầu các vài phần. Tuy Cúc cảm thấy tâm tình thoải mái, ngồi vào trong đình, đang nghĩ xem không biết lúc nào thì phiên lộc mới trở về. Bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, lòng chợt gợn sóng buột miệng. Nam nhân xấu xa, về rồi đó sao? Quay đầu lại, cả người bỗng khựng lại. Bồ quang bụng phệ Trình Anh đã uống say bên lầu các. Thấy đệ đệ Bồ Thịnh đang kéo cô nương Nghênh Xuân, nội danh đó làm chuyện hay ho ngay tại chỗ, thì cũng dứt khoát kéo cô nương Quế Hòa xuống lầu, định tìm một gian phòng vui vẻ suốt đêm. Không ngờ uống quá nhiều, Bồ Quang ngất ngơ dừng lại mấy lần trên đường đi xuống. Đến khi quay người lại đã chẳng thấy Quế Hoa cô nương đầu nữa. Sắc trời tối đen, Bồ Quang loạn choạng và hết chỗ này đến chỗ khác, rồi va ngay vào tiểu đình. Bỗng nghe thấy giọng nói trong veo êm ái. Nam nhân xấu xa, về rồi đó sao? Bồ Quang ngượng đầu nhìn, thấy một nữ tử xinh đẹp tươi tắn đang ngồi dưới ánh trăng. Trong lòng mừng thầm đã gặp vận may, miệng cười mê đắm. Bảo bối, ta đã đến đây, đảm bảo nàng sẽ sủng sướng muốn chết. Sẵn có hơi rượu, hắn nhào đến, chạm vào bàn tay mềm mại của Túy Cúc, kề cái mặt khó coi sát lại gần. Trong lúc không kịp đề phòng, Túy Cúc bị hắn chạm vào, liền kêu lên một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế đá, vùng vẫy đậy một cái, khiến Bồ Quang bụng mỡ lảo đảo ngã sang một bên. Cảm giác nhầy nhụa buồn nôn ở chỗ bàn tay hắn chạm vào vẫn còn y nguyên. Tuy Cúc từ nhỏ đi theo sư phụ, đến đâu cũng được người khác kính trọng. Ngoài tên phiên lộc đáng ghét kia thì còn có nam nhân nào dám đùa cợt nàng như vậy. Thầy vẫn chưa hạ giận, Tuy Cúc lại gần Bồ Quang, giơ tay tát cho hắn hai cái. Nhưng nàng là nữ tử, bình thường không đánh ai, sức lực cũng chẳng đến đâu. Bồ Quang bị hai cái bạt tay, không những không lùi lại mà còn tiến sát cả người hơn gần với Tuy Cúc, cười dầm đãng. Tay thật thơm, tiểu mỹ nhân, tặng ca ca thêm cái nữa nào. Hai chúng ta có qua có lại. Mỹ nhân tặng ca ca tay thơm, ca ca liền tặng cho mỹ nhân đồ ăn ngon, cho mỹ nhân chiêm nghiệm điều mới lạ. Tuy Cúc chưa từng nghe những lời này, không hiểu hắn đang nói cái gì nên cứ đứng nhìn. Đúng lúc đó, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào lồng ngực của Bồ Quang. Mũi tên đến không hề báo trước, vừa nhanh vừa chuẩn, hai mắt Bồ Quang lồi ra như mắt ếch, không kêu lên được tiếng nào cả, cả người đã mềm oặt đổ xuống chân Tuy Cúc. Tuy Cúc ngạc nhiên lùi ra sau, sống lưng bất chợt chạm vào lòng một người. Nàng kinh hoàng quay đầu nhìn rõ khuôn mặt người đằng sau, bèn thở phào một tiếng. Là ngươi? Tuy Cúc bỗng thấy yên tâm. Sắc mặt phiền lộc cực kỳ khó coi, mẫn trừng mắt đứng đó hồi lâu, rồi một tay xách chiếc nỏ, một tay cầm cổ tay Tuy Cúc kéo nàng lên phía trước. Tuy Cúc bị kéo đến loạng choạng. Ngươi làm gì vậy? Phiền lộc kéo nàng đến trước thi thể của Bồ Quang. Tuy đã hành nghề y nhiều năm, nhưng là nữ tử nên Tuy Cúc vẫn sợ nhìn thấy người chết. Bất giác nàng cố lùi ra sau, không ngờ bị phiền lộc giữ chặt, không cho nàng tránh thoát. Một tay phiền lộc cầm mũi tên vào nỏ, rồi đưa cho Tuy Cúc. Cầm lấy. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của phiền lộc, Tuy Cúc ngoan ngoãn nhận lấy chiếc nỏ. Phiền lộc nhìn xuống thi thể Bồ Quang đang ở dưới đất hất hàm. Bắn hắn. Hắn chết rồi. Có bắn không? Phiền lộc hung hăng nhìn nàng, hai mắt đã đỏ ngầu. Tuy Cúc hơi dò dự, cả người phiền lộc đã áp sát vào người nàng, cầm tay nàng, giương nỏ, bắn. Tuy Cúc nhắm mắt, mũi tên bay đi vù một tiếng cắm phập vào cổ họng của Bổ Quang. Nhưng người vừa mới chết, máu từ cổ họng bắn tung tóe ra ngoài vẫn còn nóng nguyên. Phiền Lộc lấy lại chiếc nỏ trên tay Túy Cúc, vỗ vào trán nàng, bắt nàng mở mắt ra, hạ giọng: nếu có kẻ nào dám nói những lời này với người, người không cần nhiều lời, cứ bắn ngay hắn một tên, nghe chưa? Phiền Lộc lúc này vừa hung hãn vừa thô bạo, chẳng còn vẻ lôi thôi thường ngày. Túy Cúc không dám làm trái ý của hắn, bèn gật đầu, nhưng lại nghi hoặc hỏi: ý hắn nói với ta là thế nào? Phiền Lộc lường nàng một cái, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, rồi nở một nụ cười vô cùng sâu xa khó hiểu. Cũng chẳng phải lời gì xấu xa, chỉ là những lời đó chỉ ta mới được nói với người thôi, kẻ khác không được nói. Tuy không hiểu lắm, Túy Cúc cũng đoán ra đó là những lời chẳng hay ho gì, liền trợn mắt: miệng chó, không để mọc được ngà voi. Cảm giác mặt hơi đỏ, đầu Túy Cúc cúi xuống càng thấp. Phiền Lộc cười ha ha, quay người định đi, Túy Cúc vội kéo hắn lại: ngươi đi đâu? Dưới chân là một thi thể khủng khiếp, nàng không muốn về lại đây một mình. Phiền Lộc nhún vai: hai huynh đệ bọn họ đến đây, tên này chết rồi, đương nhiên tên còn lại cũng phải đi theo bộ bạn với đại ca của hắn chứ. Không lẽ giữ lại tên kia để hắn báo thù sao? Người ở đây trong thi thể này, đừng để hắn biến mất. Nói xong, Phiền Lộc bước đi màu lẹ, thoáng một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Túy Cúc đứng nguyên tại chỗ, cúi xuống nhìn thi thể Bổ Quang dưới ánh trăng. Bỗng thấy mặt ao đang gợn sóng bên cạnh cũng trở nên ma quái, bất giác cả người nàng lạnh toát, hai tay nắm chặt. Phiền Lộc đã đi được nửa canh giờ, đứng trong thi thể Bổ Quang, Túy Cúc cảm thấy như có lửa đốt. Mỗi lần nghe xung quanh có động tĩnh, nàng lại hoảng sợ co rúm người trốn vào sau đình, chỉ sợ người khác chú ý đến thi thể kia. Bổ Quang là quan Vân Thường, nếu người ta phát hiện hắn chết ở thành Thả Nhu, vậy thì thật không phải là chuyện nhỏ. Bốn bề yên tĩnh, nàng lại ngó cổ ra, mong Phiền Lộc mau chóng quay trở về. Nhưng bóng dáng Phiền Lộc vẫn biệt tâm. Trong lòng Túy Cúc lầm bầm oán hận Phiền Lộc hết lần này đến lần khác, tự nhủ đợi khi hắn quay lại, mình sẽ quyết không tha. Bỗng nhiên, thoáng thấy một bóng người, hai mắt Túy Cúc sáng bừng. Phiền Lộc quay lại cùng Bồ Thịnh mềm nhũn vác trên vai. Cuối cùng người cũng quay lại rồi, hại ta lo muốn chết. Túy Cúc phì ra như bay, thấy Phiền Lộc đến, nàng không sợ nữa. Phiền Lộc nhìn nàng: sao người còn ở đây? Túy Cúc ngạc nhiên: chẳng phải người bảo ta trông cái xác này, đừng để nó biến mất còn gì? Một cái xác thì có gì mà phải trông, nó đâu có biết chạy. Phiền Lộc nhào mắt cười: ta chỉ nói đùa mà người tưởng thật sao? Túy Cúc tức đến sắp ngất đi, nghiến răng kèn kẹt: ta chỉ muốn giúp ngươi mà ngươi dám đem ta làm trò đùa. Phiền Lộc nhìn một lượt khắp người nàng: bộ dạng này của ngươi chỉ khiến ta bận thêm. Sát khí lúc trước đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt lại nhăn nhỏ một cách đáng ghét. Phiền Lộc đá vào người Bổ Quang, rồi ước chừng sức nặng của Bổ Thịnh trên vai, hai hàng mày cau lại: nặng quá. Một bụng toàn xương máu dần chúng, sớm biết đằng nào cũng cho chúng một tên. Mấy ngày trước hà ta cần cho chúng ăn sơn hảo hải vị. Phiền Lộc quay sang nói với Túy Cúc: ta phải chôn từng người một, người cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Túy Cúc gật đầu, nhìn theo bóng dáng Phiền Lộc vác Bổ Thịnh đi xa, bỗng tỉnh ngộ, vẻ mặt hậm hực: đáng ghét, ai thèm ngoan ngoãn đợi ngươi. Nàng dậm chân mấy cái, mặc kệ cái xác dưới đất, tức giận quay về phòng. Trong lòng đang tức giận nên nàng không còn kinh sợ như lúc đầu nữa. Nàng về phòng ngồi một lúc lâu, cảm thấy không hề buồn ngủ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Giữa đêm, quả nhiên Phiền Lộc đã trở về, loạng choạng bước vào cửa rồi ngồi xuống, cầm bình trà trên bàn đổ thẳng vào miệng, nói như lẩm bẩm: phải chôn xác hai người, còn phải rửa sạch vết máu trên đất, mất cả buổi tối. Thật là hai tên kia còn nặng hơn cả lợn nữa, vất vả lắm mới thay được hai cái xác đó đến chỗ chôn. Đi mất bao nhiêu lâu, vai đau ê ẩm đến nỗi không dứt nổi chân nữa rồi. Càng nói, hắn càng trưng ra vẻ mặt đáng thương. Túy Cung đang bực mình, nhưng biết Phiền Lộc vất vả như vậy cũng vì mình, trong lòng có chút áy náy không yên, bèn đứng dậy bước đến bên cạnh Phiên Lộc ngượng ngùng hỏi: Mỏi ở chỗ nào? Vai. Tuế Công nhẹ nhàng xoa bóp cho Phiên Lộc. Đi theo sư phụ, nàng đã được học qua tất cả các kiểu xoa bóp, tay nghề lão luyện, chỉ hơi thiếu sức. Nhưng Phiên Lộc cũng chẳng để ý nàng có sức hay không. Được nàng xoa bóp thế này đã là cái phúc hiếm có rồi. Hắn liền liêm diêm mắt suýt xoa. Thật dễ chịu. Chắc chắn bờ vai này kiếp trước tích đức, nên kiếp này mới được bàn tay đẹp đẽ xoa bóp cho. Tuế Cúc trừng mắt. Ta biết ngay mà, người không nói câu là tử tế. Người còn nói thêm nữa, ta không xoa bóp cho người nữa đâu. Phiền Lộc thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lúc sau Tuế Cúc hỏi: Chúng chết rồi, người ăn nói thế nào với quan trên? Phiền Lộc không trả lời. Tuế Cúc lại nói: Người nói đi, chỉ cần ngươi đừng nói những câu khó nghe, ta sẽ bóp vai cho ngươi. Đến lúc này Phiên Lộc mới chịu lên tiếng. Chúng không chết, mà là đã nhận đủ vàng bạc châu báu, thỏa mãn rời khỏi đây. Sao lại như vậy? Ta có biệt tài, ta huyền trường giả mà. Nếu không, sao phải mất bao nhiêu công sức thu dọn hai con lợn đó đến tận nửa đêm? Phiên Lộc chính xác là cao thủ tạo hiện trường. Lời được cả thiên hạ rằng Bạch Xính Đình đã rơi vào miệng sói, tin ấy cũng chính là từ hắn mà ra. Nghĩ đến việc Phiên Lộc giết đi tên Bồ Thịnh mất đến nửa canh giờ, chắc chắn là mất thời gian bố trí mọi chuyện, Tuế Cúc không truy hỏi gì thêm nữa. Hai người nói chuyện trong phòng, bất giác cũng có chút buồn ngủ. Tuế Cúc nhìn Phiên Lộc: Ngày mai không có công vụ sao? Sao còn chưa đi ngủ? Phiên Lộc ngáp một cái: Ngủ cái gì, còn có một canh giờ nữa là trời sáng rồi. Người nhìn thấy người chết, nếu ở một mình trong căn phòng tối om này sẽ sợ. Ta ở đây với người từ lúc trời sáng. Trời sáng rồi, người hãy đi ngủ. Chỗ nào cũng sáng trưng, sẽ không thấy sợ nữa. Tuế Cúc nghe Phiên Lộc nói như vậy, lòng như nở hoa, giọng nhẹ nhàng: Ta không sợ. Người mệt cả đêm rồi, cứ thức thế này cũng không phải là cách hay. Mau đi ngủ đi. Phiên Lộc thở dài: Hay, không giấu gì người, mỗi khi giết người, mấy đêm tiếp theo ta đều gặp ác mộng nên không dám ngủ. Tuế Cúc cau mày nói: Ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc an thần. Ta cũng có đơn thuốc an thần, nhưng mà thuốc khó kiếm. Tuế Cúc hiếu kỳ: Vị thuốc nào lại khó kiếm đến như vậy? Ta sẽ tìm cho ngươi. Một thần y Tuế Cúc chịu cho ta ôm đi ngủ. Lời chưa nói hết đã bị Tuế Cúc đấm mạnh vào vai. Phiên Lộc giọng bất đắc dĩ: Ta đã nói là khó kiếm mà. Đêm nay thật khó tìm được giấc mộng đẹp. Sao Bắc Tiệp không sao chợp mắt nổi. Đường Tiếu đang ngủ ngoan trong lòng phụ thân, hơi thở đều đều, thân hình mềm ấm, khuôn mặt nhỏ xíu tựa bên bờ vai Sở Bắc Tiệp. Đặt xuống giường được thật không? Một lúc lâu sau bế Trường Tiếu không dám cử động, giờ Sở Bắc Tiệp mới cố hỏi thật khẽ. Thật. Đặt xuống có làm Hải Nhi tỉnh giấc không? Không đâu, Trường Tiếu ngủ say rồi. Sở Bắc Tiệp nhìn nhi tử trong lòng, cau mày đáp: Theo ta thì Trường Tiếu sẽ tỉnh. Xính Đình vừa tức vừa buồn cười, liền bước đến bế nhi tử từ tay Sở Bắc Tiệp, rồi đặt nó nằm lên tấm thảm. Nhẹ thôi. Sở Bắc Tiệp lo lắng lên tiếng: Cẩn thận, đừng làm con tỉnh giấc. Còn nó khóc không? Nói xong, chàng bước đến bên tấm thảm, chăm chú nhìn thằng nhỏ, ánh mắt sáng ngời có thần. Xính Đình đặt Trường Tiếu xuống, rồi ngồi thẳng dậy nhìn Sở Bắc Tiệp, lấy ống tay áo che miệng cười. Người ta nói phụ nghiêm mẫu từ, thiếp thấy vương gia thì ngược lại. Sở Bắc Tiệp biết mình lo lắng quá, khẽ kéo nàng vào lòng, nghiến răng hỏi: Là ai hại ta thành thế này? Sở Bắc Tiệp chẳng buồn dài dòng, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của Xính Đình. Ây da! Xính Đình khẽ kêu lên một tiếng, cảm thấy vành tai hơi đau, rồi lại ấm nóng ẩm ướt. Sau khi cắn nhẹ một cái, Sở Bắc Tiệp dịu dàng hôn quanh vành tai nàng. Khuôn mặt Xính Đình bất giác đỏ bừng, đưa tay đẩy vào ngực Sở Bắc Tiệp, xấu hổ nói: Vương gia làm gì vậy? Bạn vương đang suy nghĩ, làm thế nào để không đánh mà vẫn khiến người khác khuất phục. Sở Bắc Tiệp cười, hơi nóng phả vào tai nàng. Vương Phi có nhận thua không? Chiều này của vương gia không đánh mà thắng. Thân hình rắn như đúc thép của Sở Bắc Tiệp, đầu để xứng đình muốn đẩy là đẩy được. Dày vò một hồi, chàng mới chịu thôi, rồi cầm tay xứng đình, lặng lẽ bước ra khỏi màn trướng. Trên trời sao sáng vằng vặc, trước mắt không gian tĩnh mịch, Sở Bắc Tiệp thở dài. Tâm trạng thoải mái thế này, có thêm tiếng đàn thì tốt biết bao. Rồi quay sang nhìn Xính Đình. Xính Đình nói, nơi này hoang vu như vậy, lấy đâu ra đàn? Sở Bắc Tiệp cười không đáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng đăm đăm. Xính Đình mặt ửng đỏ, có lẽ trước ánh mắt của Sở Bắc Tiệp chẳng ai có thể giữ được cảnh giới lòng lặng như nước. Nàng bèn dứt khoát nắm tay Sở Bắc Tiệp, vòng qua doanh trại yên ắng, tìm đến nơi vắng vẻ ngồi xuống. Không có đàn, Xính Đình hát một khúc cho vương gia nghe, có được không? Sở Bắc Tiệp hỏi. Khúc gì? Xính Đình cười đáp. Khúc Hàng Ca, đền tội với vương gia, có được không? Sở Bắc Tiệp im lặng giây lát, dịu dàng hỏi. Nàng sao phải đền tội với bản vương? Không biết tại sao, lại có chút sững người. Xính Đình khép hai hàng mi dày, suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi đáp. Bởi Xính Đình quá tùy tiện, khiến vương gia chịu bao nhiêu vất vả, nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Sở Bắc Tiệp thương xót nhìn thê tử cúi đầu, khẽ ôm nàng vào lòng chậm giọng. Chỉ cần có nàng và Trường Tiếu ở bên, dù ta có chịu bao nhiêu vất vả cũng chẳng đáng gì. Từ khi gặp lại nhau, đây không phải là lần đầu tiên Sở Bắc Tiệp ôm Xính Đình như vậy. Nhưng cảm giác lúc này khiến nàng an tâm hơn tất cả những lần trước. Và cũng có thể cảnh tượng Sở Bắc Tiệp bế Trường Tiếu trong lòng đã in sâu nơi trái tim nàng. Bất giác, Xính Đình cũng vòng tay ôm chặt lấy Sở Bắc Tiệp, ngả đầu vào lồng ngực rộng rãi của chàng, hạ giọng hỏi. Vương gia có hối hận vì đã gặp Xính Đình không? Sở Bắc Tiệp không đáp mà đưa tay nâng cằm nàng lên, đặt vào làn môi hồng ấy một nụ hôn nóng bỏng. Sao sáng lấp lánh, rừng cây tỏa bóng nghiêng nghiêng, lặng lẽ che chắn cho đôi nam nữ đang tình thắm ý nồng. Đêm nay hãy để bạn vương hát một khúc cho nàng nghe. Cuối cùng Sở Bắc Tiệp cũng lưu luyến thả Xính Đình ra, mỉm cười nghĩ ngợi hồi lâu rồi cất tiếng hát. Xuân có nồng mới hận thù sầu, có thù sầu mới hận biệt ly, không biệt không ly. Giọng hát của chàng chậm thấp, phóng khoáng đa tình, vang vọng không ngừng. Không biệt, không ly. Thanh âm bay lượn giữa đêm khuya thanh vắng, gió rừng cũng như đang than thở cùng năm tháng. Không đàn, nhưng giọng hát trầm thấp của Sở Bắc Tiệp không cần tiếng đàn nâng đỡ. Chàng hát bằng cả trái tim, chỉ bốn từ không biệt không ly cũng được khiến vương phủ Kinh An tơ bay bướm lượn ngày trước quấn theo gió. Đủ khiến khi thế đối đầu cùng áo thắm ngựa hằng ngoài thành khảm bố cuốn bay theo gió. Đủ khiến những câu chuyện đau thương trong quá khứ đã từng đánh ngã họ, làm họ đau đớn, cuốn theo gió. Tiếng hát bay bổng nơi rừng vắng gợi lại những câu chuyện cũ. Xính Đình nghe như say, như mê, hai hàng mi dày khẽ động, nước mắt lan dài. Khi những giọt nước rơi xuống chạm vào ngọn cỏ xanh non nở tung thành bông hoa nước, thì tiếng hát bỗng ngừng lại. Rừng cây yên tĩnh, Xính Đình như đang nghe rõ từng tiếng thở, từng nhịp đập trái tim của Sở Bắc Tiệp. Xính Đình, đến hôm nay cuối cùng ta đã hiểu. Sở Bắc Tiệp hát hết một khúc, khẽ nói. Xính Đình giơ ống tay áo, lặng lẽ lau giọt lệ. Vương gia hiểu gì? Sở Bắc Tiệp yêu chiều ôm lấy nàng trong vòng tay, trầm giọng đáp. Hiểu rằng dù nàng có bao nhiêu thay đổi, ta vẫn giữ nguyên ý nguyện thuở ban đầu. Dù có bao nhiêu thay đổi, vẫn giữ nguyên ý nguyện ban đầu. Xính Đình lẩm bẩm. Bạch Xính Đình thông minh, Bạch Xính Đình ngốc nghếch, Bạch Xính Đình lương thiện, Bạch Xính Đình độc ác, đều là Bạch Xính Đình mà bạn vương yêu thương. Sở Bắc Tiệp thở ra một hơi thoải mái. Sao ta có thể hối hận? Đôi mắt lấp lánh nước, Xính Đình ngẩng đầu, nhìn thật rõ sự kiên định dứt khoát trong mắt chàng. Như tiếng bằng vỡ vụn từ nơi nào vọng lại, dần biến thành tiếng sấm xua tan mây đen vang vọng trong lòng, để những đau thương và oán hận cuốn bay theo gió. Niềm vui được làm mẹ vừa bắt đầu, nàng đã phải gào khóc đổ gục xuống nền đất linh láng nước thuốc, nỗi tuyệt vọng lấp đầy năm sông bốn biển. Sau lưng nàng, chàng đang dẫn theo thiên quân vạn mã cách xa ngàn dặm lao về, sát khí đằng đằng. Lời thề dưới chàng đã vượt qua bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Nàng nhìn về phía chân trời, bỗng vui mừng cất tiếng. Chàng lên rồi. Ở đâu? Ngón tay thò nhỏ chỉ về phía chân trời. Ở kia, vương gia không thấy sao? Sở Bắc Tiệp không nhìn lên trời mà vẫn chằm chằm hướng ánh mắt về phía nàng, như muốn nhấn chìm nàng trong hai hồ nước sâu hun hút. Một lúc lâu sau, khuôn mặt anh tuấn của chàng nở nụ cười. Nhìn thấy rồi, ở đây. Chàng cúi đầu, hôn nhẹ lên hai hàng mi dày của nàng. Hai người nói chuyện suốt một đêm, những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng chẳng ai cảm thấy mệt. Tảng sáng, trời tờ mờ, từng cuộn mây mù trong rừng bay ra, quyện lẫn với ánh sáng yếu ớt, họ mới quay về trướng. Nhìn xuống tấm thảm, Trừng Tiếu đã dậy từ lâu, không khóc, không ồn, mà đang nghịch những tua rua xung quanh tấm thảm. Vừa mở mắt đã nghịch rồi. Xính Đình vừa nói, vừa bế hài tử dậy. Trường Tiếu đang mải mê với đám tua rua, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt không buông, kéo tung cả một góc thảm. Sở Bắc Tiệp liền khen. Tiểu tử ngoan, tính kiên quyết này thật giống ta. Trường Tiếu quay đầu, thấy Sở Bắc Tiệp đang lại gần, hào hứng reo lên. Buông đám tua rua ra, khiến tấm thảm rơi xuống. Trường Tiếu cứ giơ hai tay về phía Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp càng vui. Nàng xem, Trường Tiếu thần với ta chưa? Rồi đưa tay đón lấy Trường Tiếu. Xính Đình cười nói. Hải Nhi đâu có thân chàng. Hải Nhi chỉ muốn có thần uy bảo kiếm của chàng thôi. Quả nhiên, vừa mới vừa vào tay Sở Bắc Tiệp, Trường Tiếu đã một mực cúi về phía bảo kiếm. Thần uy bảo kiếm không nhẹ, Trường Tiếu lại còn nhỏ, lại đang bị Sở Bắc Tiệp ôm trong lòng, nên dù cố sức thế nào cũng không với tới được, đành kêu lên. Đau, đau. Nhi tử của ta, thích thì ta tặng cho con. Có phụ thân nào như chàng không? Nhi tử mới lớn thế nào mà đã tặng thứ vũ khí sáng lóa như vậy rồi. Cả nhà ba người đang vui vẻ, mặc nhiên bỗng vén rèm bước vào, hào hứng lẩm bẩm. Những người mấy hôm trước vương gia gửi mật thư triệu tập, nay đều đã có mặt. Một hai ngày cũng phải đến rồi. Sở Bắc Tiệp lại hỏi. Đến bao nhiêu người? Hơn 20 người. Cũng được đến 8-9 phần rồi. Thời thế này, chỉ gửi thư đi mà có thể triệu tập được chừng đấy người đã là tốt lắm rồi. Sở Bắc Tiệp bế Trường Tiếu vẫn luôn đang luôn tay luôn chân, quay sang nói với Xính Đình. Nàng đi gặp họ cùng ta. Những người này đều là thuộc hạ trước đây của ta, vì những nguyên nhân khác nhau mà quy ẩn, mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Xính Đình nói. Thế mới nói, thời thế này những người có bản lĩnh đều đã ẩn cư hết rồi. Người được vương gia triệu tập đến trong lúc gấp rút chắc chắn đều là nhân tài hiếm có. Nàng vừa nói, vừa bế lấy Trường Tiếu rồi đặt Hải Nhi xuống xoa đầu con nói. Trường Tiếu ngoan, đi tìm Tắc Khánh chơi đi. Trường Tiếu vui mừng hớn hở chạy ngay ra ngoài trướng. Sở Bắc Tiệp còn có chút không yên tâm. Tiếu Nhi làm sao biết Tắc Khánh đang ở đâu, lộn xộn thế này. Dương Phượng ở ngay bên cạnh, vương gia không cần lo lắng, Tiếu Nhi sẽ tìm được thôi. Hai người còn bận bao nhiêu việc quan trọng nên không thể để ý nhiều đến nhi tử. Họ bước theo Mặc Nhiên đi gặp những thuộc hạ vừa đến. Quả nhiên đó đều là những cao thủ hiếm có trong quân. Có người sở trường mê trận, có người sở trường đánh lén tìm tung tích. Sở Bắc Tiệp lăn lộn trên xa trường, rất coi trọng những nhu cầu trong quân, nên người được triệu tập đến, ngoài cao thủ lăn lộn trên xa trường, còn có những nhân tài chuyên điều phối, trị liệu và cứu chữa người bị thương. Y thuật của Hắc Thần Y rất cao cường, nhưng trước nay Ông ấy chỉ chữa trị cho bác các bậc quyền quý, trị liệu rất tỉ mỉ. Khi đánh trận có bao nhiêu người bị thương, thời gian lại gấp rút. Quan trọng nhất là phải nhanh. Muốn nhanh, phải là những đại phu thường xuyên hành quân của binh lính. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Bắc Tiệp, Xính Đình lần lượt gặp gỡ những người được triệu tập đến. Sau đó, cả hai lại vội vàng đi bàn bạc việc quân. Hai người vào trong trướng, các tướng lĩnh đều đã có mặt đầy đủ. Sở Bắc Tiệp có hỷ sự lâm môn, sáng sớm được bế Hải Nhi, lúc này dắt tay Xính Đình, vẻ mặt hớn hở tươi vui, vừa vào cửa đã cười sảng khoái. Tân binh của Bắc Mạc hôm qua đã có mặt. Bên Đông Lâm, những thuộc hạ cũ của bản vương triệu tập cũng đã đến nơi. Đợi qua hai, ba hôm nữa, khi mọi việc chuẩn bị xong, chúng ta có thể thực hiện theo sách lược đã định, tiến về Vân Thường, chủ động xuất kích. Các tướng quân cảm thấy thế nào? Thấy sắc mặt mọi người đều không được vui như mình, Sở Bắc Tiệp ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Không khí vẫn im lặng, một lúc sau Nhược Hàn lên tiếng. Vương gia, hãy xem bản quân báo vừa nhận được trước đã. Nhược Hàn lấy quân báo ra đưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp. Trong quân quy định, những trường hợp khẩn cấp, quân báo phải được viết bằng màu đỏ để những tướng lĩnh tiếp nhận có thể thấy rõ vấn đề then chốt. Sở Bắc Tiệp nhận lấy quân báo, mở ra xem. Đập vào mắt là những dòng chữ màu máu. Hà Hiệp đã giết sạch vương tộc Quỳ Lạc. Đứng ngay bên cạnh Sở Bắc Tiệp, Xính Đình chưa hơi ngước lên đã thấy hàng chữ ấy, mặt biến sắc. Toàn bộ vương tộc Quỳ Lạc sao? Không chỉ mình Hà Túc mà bao gồm cả vương hậu và vương tử nhỏ tuổi. Kẻ cầm đao không ai khác chính là Hà Hiệp, là hậu duệ của Kính An Vương, là người của vương phủ Kính An hàng trăm năm trung thành hết mực bảo vệ vương tộc Quỳ Lạc, là thiếu gia. Những nét chữ trong quần báo bỗng như nhảy múa, Xính Đình cảm thấy tức ngực, rồi cánh tay cũng thấy ấm áp hơn. Sở Bắc Tiệp đã đỡ lấy nàng. Các tướng lĩnh đều biết Quỳ Lạc là quê hương của Xính Đình. Tuy rằng sau khi đăng cơ, Quỳ Lạc vương đã bất nhân với vương phủ Kình An, nhưng dù sao cũng cùng lớn lên từ nhỏ với Hà Túc, nàng khó tránh khỏi thương xót. Sở Bắc Tiệp đỡ nàng ngồi xuống, để nàng ngồi vững rồi mới hạ giọng nói. Nàng không sao chứ? Đồng Lâm vương hậu bước tới nói với Xính Đình. Trong này bức bối đến ngột ngạt, ta muốn cùng Bạch cô nương ra ngoài một lát, nhân tiện ngó xem Trường Tiếu chạy đi đâu rồi. Xính Đình đã lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt một lượt quanh trướng, thấy mọi người đều quan tâm nhìn mình thì trấn tĩnh hơn, giọng từ tốn. Xính Đình không sao, ngồi một lát là đỡ thôi. Việc quân khẩn cấp, các vị cứ tiếp tục, không nên chậm trễ. Sở Bắc Tiệp đáp một tiếng rồi cầm quần báo đọc tiếp. Hàng trăm chữ dài dằng dặc tiếp theo miêu tả từng tận tình hình do thám được. Xem xong, Sở Bắc Tiệp đặt quần báo lên bàn hỏi. Các vị tướng quân cảm thấy thế nào? Là thượng nói ra nỗi lo âu lớn nhất của mọi người. Quỳ Lạc đã mất nước, Nhạc Trấn bị Phi Chiếu Hành đánh cho tàn tác. Hiện đội quân cuối cùng có thể cầm chân Hà Hiệp của Tứ Quốc cũng đã bị tiêu diệt. Tiếp theo, Hà Hiệp sẽ dốc sức đối phó với chúng ta. Giọng Nhược Hàn vô cùng trầm trọng. Sao có thể không trầm trọng? Đại quân Quỳ Lạc thất bại, Tứ Quốc đã rơi vào tay Hà Hiệp. Với thực lực hiện có của Hà Hiệp, muốn đối phó với lực lượng còn còn này của đỉnh quân thật dễ như trở bàn tay. Các tướng lĩnh trong trướng, từng thống lĩnh quân đội, là người có bản lĩnh cao cường, giỏi phân tích tình hình địch ta. Tuy không khiếp sợ, nhưng mỗi người có một câu phân tích, 10 phần đã có tới 8-9 phần có lợi nghiêng về phía Hà Hiệp. Quân địch quả thực quá lớn mạnh. Sở Bắc Tiệp gõ tay lên bàn, im lặng lắng nghe các tướng lĩnh bàn bạc. Không lâu sau, các tướng lĩnh đã nói hết những điều cần nói. Trong trướng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gõ tay rõ ràng, mạch lạc. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía thân hình vững chãi như núi, sống lưng thẳng tắp, như không bao giờ khuất phục trước bất cứ điều gì trong thiên hạ. Họ lặng lẽ chờ đợi, không khí càng lúc càng tĩnh mịch, thần sắc Sở Bắc Tiệp mỗi lúc một kiên định. Khi thế đánh đầu thắng đấy ẩn hiện qua tiếng gõ tay chậm rãi vang trong trướng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng. Họ biết rằng Sở Bắc Tiệp đang suy nghĩ. Bất chợt, tiếng gõ tay im bặt. Không biết tại sao, trái tim lo lắng của quần tướng bỗng nhẹ bớt vài phần. Sở Bắc Tiểu quay đầu, mọi người cứ ngỡ chủ soái sẽ đưa ra đối sách vừa suy nghĩ xong, ai nấy cũng hưng phấn chờ đợi. Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại quay sang nhìn Xính Đình hạ giọng. Liệu Hạ Hiệp có lập tức rời khỏi Quỷ Lạc, dốc toàn lực đối phó với chúng ta không? Một câu hỏi hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Bỗng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Xính Đình đang ngồi bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Xính Đình vẫn ngồi lặng lẽ, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước nữa. Một lúc sau, nàng đứng dậy, mở quân báo trên bàn, đọc qua một lượt, lại nhìn hàng chữ màu đỏ kia. Có cảm giác như có ai đó đang cầm kim đâm thẳng vào tim. Nàng cau mày hạ giọng. Không đâu. Câu trả lời này cũng hoàn toàn khác hẳn so với suy đoán của mọi người. Nhưng Xính Đình trước nay luôn là người suy nghĩ kỹ càng, lời nói rất có sức nặng. Khi quần tướng còn đang nhìn nhau, Đồng Lâm Vương Hậu lên tiếng hỏi. Bạch cô nương sao lại nghĩ như vậy? Một bàn tay to lớn đưa qua, nắm chặt bàn tay nàng. Xính Đình ngẩng đầu, nhìn Sở Bắc Tiệp, rồi quay sang dịu dàng hỏi Đông Lâm Vương Hậu. Vương Hậu nương nương, có biết tại sao Hà Hiệp lại không từ thủ đoạn để có được thiên hạ không? Vì quyền thế hư danh. Xính Đình cắn chặt môi, cười như mếu. Vì Vương Phủ Kinh An. Vương Phủ Kinh An. Vương Phủ Kinh An từng nhộn nhịp khách nhân cả múa thâu đêm suốt sáng. Vương Phủ Kinh An có mặt hồ yên tĩnh, gió lay bờ liễu. Nhưng chỉ qua một đêm, tất cả đã chìm trong biển lửa. Đại quân Quy Lạc đại bại, tứ quốc đã không còn đội quân nào có thể uy hiếp địa vị của Hà Hiệp. Xính Đình tiếp tục. Tứ quốc đã nằm trong tay Hà Hiệp, Hà Hiệp cần có nguyện vọng gì hơn? Ở lại Quy Lạc, trở về Vương Phủ Kinh An, hoài niệm cảnh xưa, rồi vội vã xây dựng Vương Phủ Kinh An, giờ chỉ còn là phế tích. Để Vương Phủ Kinh An có vẻ huy hoàng của vị thế chí cao vô thượng. Ý bạch cô nương là Hà Hiệp sẽ ở Quy Lạc xây dựng lại Vương Phủ Kinh An sao? Mạc Nhiên cau mày suy nghĩ. Nhưng với bản tính của Tiểu Kinh An Vương, biết rõ vương gia đã xuất núi, hắn sẽ không mặc kệ mà chú tâm vào việc khác. Sở Bắc Tiệp cười nói. Mạc Nhiên, ngươi không nghe rõ Xính Đình nói đến bốn từ chí cao vô thượng sao? Ta hiểu rồi. La Thượng chợt hét lên. Hà Hiệp sẽ lập tức đăng cơ xây dựng Tần Quốc lên ngôi vua. Đây chính là cách để Vương Phủ Kính An trở thành chí cao vô thượng. Nhược Hàn cũng vỗ đánh đét một tiếng vào tay vịn ghế. Một khi danh phận đã được xác lập, Hà Hiệp sẽ giành chính ngôn thuận chiếm cứ thiên hạ. Tất cả lực lượng phản kháng sẽ bị tiêu diệt. Nếu hắn có thêm chút thủ đoạn, dùng chính sách ôn hòa, an ủi lòng dân, rồi sau cùng mới từ từ đối phó với chúng ta. Đến lúc đó, trở thành nơi gửi gắm hy vọng của tất cả mọi người, Hà Hiệp muốn đối phó với chúng ta thật dễ như trở bàn tay. Như vậy, tuy không thực sự nguy cấp, nhưng khi hai bên lập tức đối đầu, nhưng tình thế cũng vô cùng hiểm ác. Dù thế nào, Đình Quân cũng ở vào thế như cá trong chậu, như chim trong lồng. Sắc mặt tất cả mọi người lại trở nên tối sầm. Mạc Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nhìn Sở Bắc Tiệp nói. Rốt cuộc phải làm thế nào? Xin vương gia hãy ra quyết định. Thấy Sở Bắc Tiệp mỉm cười, đang định lên tiếng, Xính Đình vội cướp lời. Không được quay sang thiếp, vương gia là chủ soái mà. Sở Bắc Tiệp sợ nàng vẫn buồn lòng vì tin tức quần báo, vốn định đùa một chút để nàng có thể bớt ưu phiền. Nhưng nghe nàng nói như vậy thì cũng không nỡ để nàng lại xuất đầu lộ diện. Sở Bắc Tiệp bèn hạ giọng. Vương phi muốn phủ quần này chỉ huy đúng không? Bạn vương tuần lệnh là được chứ gì? Tình anh ngưng tụ trong mắt chàng, lần lượt nhìn quanh tất cả các tướng lĩnh trong trướng, khi thế không hề thua lúc chỉ huy 10 vạn binh mã. Quân tướng biết Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra kế sách, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cùng nín thở chờ đợi. Đại quân Quy Lạc thất bại quá nhanh, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chúng ta không chuẩn bị thêm nữa, ta sẽ cùng Mạc Nhân dẫn theo 1.000 tình binh lập tức tiến về Bần Thường đoạt lấy thành Thả Nhu. La Thượng đã theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, vốn chắc chắn trận đánh Thành Thả Nhu sẽ có phần mình, nay không thấy điểm tên thì sắc mặt trở đổi, suýt chút nữa thì đứng bật dậy. Vâng ra, đừng vội, người sẽ có nhiệm vụ khác. Có như vậy, La Thượng mới yên tâm ngồi vững chỗ. Tần quốc muốn thành lập ngay là không được, hai hiệp buộc phải mời pháp sư khảo đính thiên thời, tìm kiếm điểm lành an ủi dân chúng. Hắn muốn điểm lành, chúng ta sẽ tạo cho hắn những điểm gõ khiến lòng dân hoang mang. Sở Bắc Tiệp nói giọng quyết đoán. Nhược Hàn, La Thượng, Hoa Tham, hôm nay bản vương triệu tập đến đây hơn 20 thuộc hạ, đều là những hảo hán tài giỏi. Các người mỗi người dẫn theo vài người, chọn ra những binh sĩ thông minh lanh lợi trong quân, tập hợp thành 3 đội, xâm nhập 3 địa điểm khác nhau. Nhược Hàn có vẻ hiểu ra hỏi. Vương gia muốn chúng ta đi các nơi tạo điểm gõ khiến lòng dân hoảng loạn sao? Sở Bắc Tiệp gật đầu lại hỏi. Những việc như mê hoặc người khác không giống như ra chiến trường. Này khắp nơi đều là quân lính phần thường, Nhược Hàn phải cẩn thận. Quan trọng nhất là phải giấu kín hành tung, không được để quân bình thường phát hiện ra. Những điểm gõ đó các người có thoải mái mà khai triển, liệu có làm được không? Nhược Hàn còn chưa kịp trả lời, một giọng nói đã xen vào. Bồn dính máu, chim yến chết từ trên không trung bất ngờ rơi xuống, tượng đất đổ lệ, liệu có phải là những việc này? Sở Bắc Tiệp nhận ra Hoa Tham vừa lên tiếng thì cười nói. Không ngờ Hoa tướng quân lại là cao thủ trong lĩnh vực này. Đúng vậy, chính là những thứ ấy. Việc này không khó, Hoa Tham cau mày, chỉ là tốn công sức khiến dân chúng bất an, nhưng thực tế lại chẳng hề có tác dụng gì với mấy chục vạn quân của Hà Hiệp. Là mấy việc giả thần giả quỷ, tất nhiên không thể kích động lòng người bằng cấp Thành Thả Nhu. Trong lòng La Thượng cũng đang buồn bực vì nhiệm vụ này, nhưng nghe cách nói năng của Hoa Tham với chủ soái không được thuận tay, lập tức hỏi lại. Hoa tướng quân, làm sao biết được những việc này không hề có tác dụng thực tế? Phải biết đánh địch cần đánh vào tâm. Sau Bắc Tiệp giơ tay ngăn La Thượng nói tiếp, rồi quay sang bảo Hoa Tham. Có tác dụng gì, Hoa tướng quân sẽ biết ngay thôi. Sau Bắc Tiệp không nói gì thêm về việc này mà tiếp tục phân công. Những người khác ở lại doanh trại, do Vương Tẩu thống lĩnh, vào sâu trong núi chờ đợi tin tức. Sau Bắc Tiệp quay sang chắp tay với Đồng Lâm Vương Hậu trầm giọng. Vương Hậu hãy cẩn trọng, nếu địch tới, chỉ cần tránh, không cần đánh. Từ khi nắm giữ vương quyền Đông Lâm, trải qua bao nhiêu nguy nan, Đông Lâm Vương Hậu giờ không còn là nữ nhân luôn giấu mình trong chốn thầm cung nữa. Nghe Sở Bắc Tiệp nói như vậy, Vương Hậu cũng chẳng chối từ, chậm rãi gật đầu. Trấn Bắc Vương yên tâm, ai ra quyết không dám giao chiến, mà chỉ theo một chữ, ổn, trông coi doanh trại ổn thỏa, cho mọi người quay về. Thế thì bạn Vương yên tâm rồi. Chỉ vài ba câu, Sở Bắc Tiểu đã sắp xếp xong binh mã của cả ba bên, đều là những tướng sĩ năng trình thiện chiến, tung hoành trên sa trường. Mọi người đã ở đây đến phát chán rồi, chỉ mong có thể có việc để làm. Mạc Nhiên đứng dậy nói. Thuộc hạ đi chuẩn bị. Thuộc hạ sẽ chọn trước 1.500 tinh binh, sau đó vương gia chọn ra 1.000 người trong đó đến Thả Nhu, được không? Sở Bắc Tiểu đáp. Không có nhiều thời gian như vậy, bạn Vương tin vào nhãn quang của ngươi, hãy chọn ra số binh mã đi theo chúng ta, lệnh cho họ lập tức đổi sang hành trang gọn nhẹ, sẵn sàng xuất phát. La Thượng cũng đứng dậy, vừa thả lỏng gần cốt vừa nói. Bên chúng ta cũng phân thành 3 đội, đội nào đi về nước nào, kế hoạch ra sao cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nhược Hàn tướng quân, Hoa Tham tướng quân, đi, chúng ta tìm nơi bàn bạc một chút. Mấy tướng lĩnh vội vã bước đi. Đồng Lâm Vương Hậu cũng đứng dậy. Nhận lệnh cô Trấn Bắc Vương trông coi doanh trại, giờ ai ra cũng phải đi tuần quanh một vòng. Đi được 2 bước, Vương Hậu bỗng dừng lại, quay sang hỏi Xính Đình. Ta nhớ Tuế Cúc cũng xảy ra chuyện ở Vân Thường, đúng không? Không ngờ Vương Hậu lại đột nhiên nhắc tới Tuế Cúc, Xính Đình cũng cảm thấy buồn, khẽ đáp. Là sơn mạch Tùng Sâm giao giữa Vân Thường và Bắc Mạc. Ừ. Đồng Lâm Vương Hậu gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói. Lần này đi Thả Nhu, liệu Trấn Bắc Vương có thể dẫn theo Hoắc Thần Y không? Hoắc Thần Y vẫn luôn muốn đi Vân Thường một chuyến, nhưng ai ra lo ông ấy sẽ ra chuyện, nên năm lần bảy lượt mang bệnh tật ra để giữ chân ông ấy. Chắc sớm muộn gì ông ấy cũng phải đi một chuyến. Đi cùng các ngươi, ai ra mới yên tâm. Sở Bắc Tiệp và Xính Đình nhìn nhau. Lần này Sở Bắc Tiệp dẫn binh đến Thả Nhu là đi sâu vào vùng bụng của Vân Thường, nguy hiểm vạn phần. Hoắc Vũ Nam là sư phụ của Túy Cúc, Xính Đình không hề muốn ông ấy xảy ra chuyện gì bất chắc. Nàng nói, thi thể của Túy Cúc không còn ở Vân Thường, khi đi ẩn cư Xính Đình đã mang theo và chôn cất ở Bắc Mạc rồi. Tuyệt đối không được để ông ấy nhìn thấy phần mộ của Túy Cúc, lão nhân thường không chịu đựng được đâu. Đông Lâm Vương Hậu thở dài, các người còn trẻ không hiểu nội việc này, nếu thấy mộ phần của Túy Cúc, Hoắc Thần Y sẽ càng đau khổ thêm. Ai ra chỉ muốn các ngươi đưa ông ấy đi một chuyến cho có. Nói những lời này, bất giác Vương Hậu lại nghĩ đến hai vương tử đã bắt của mình, khỏe mắt đỏ hoe, cố ngăn dòng lệ. Sở Bắc Tiệp cũng không dám từ chối. Vương Tẩu yên tâm, nếu Hoắc Thần Y muốn đi, bạn vương sẽ chăm sóc cho ông ấy.